Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tinh Quang, ngừng ngừng. Đạo hữu đã không muốn, vậy bản vương cũng không bắt buộc, đây là ngươi muốn đồ vật, cầm đi đi. Nữ yêu vương thấy thế lúc này lộ ra vẻ bối rối, nàng thế nhưng là hưởng qua thông thiên tử kim chù y lợi hại. Cái này bảo bối đơn giản chính là sát liền tổn thương, đụng liền vong, quả nhiên là bá đạo dị thường, mà lại nàng cũng hoàn toàn chính xác không có từ lần trước biến thân di chứng bên trong hoàn toàn khôi phục, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tính mạng du quan, nếu không nàng cũng không muốn cùng Lạc Hồng liều mạng. Nhìn thấy có một đạo màu trắng lưu quang theo nữ yêu vương trong tay bay ra, Lạc Hồng lúc này thi triển càn khôn chi lực, khiến cho trước người ngoài 10 trượng dừng lại. Lập tức, hắn lộ ra thần thức cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác nhận cái này chỉ là một cái cùng loại ngọc giản thượng của ngọc bài, mới khiến cho hắn cận thân, cũng tra xét một hai. Ngọc bài bên trong nội dung chính là dùng một loại cực kỳ thông dụng thượng cổ văn tự chỗ nhớ, Lạc Hồng vừa vặn nhận biết, cho nên rất nhanh liền nhận ra đây là một môn thượng cổ công pháp. Công pháp này chẳng những cực kỳ cao thâm, mà lại cơ hồ mỗi cái phân đoạn tu luyện cũng không thể rời đi vạn hóa thạch. Chỉ dựa vào cái này, Lạc Hồng liền cơ bản có thể xác nhận, cái này môn công pháp là tới từ thượng cổ lúc đã biến mất vạn hóa tộc. Tương tự đồ vật, bản vương trong động phủ còn có một số, đạo hữu nếu là ngại này bồi thường không đủ, đều có thể theo bản vương hồi phủ. Nữ yêu vương vẫn chưa từ bỏ ý định đùa nghịch lên mánh khóe, không cần, vật này Lạc mỗ rất hài lòng, đạo hữu nếu là vô sự, liền có thể rời đi. Nhưng mà, Lạc Hồng lại là một điểm không mắc mưu, đêm này ngọc bài vừa thu lại, liền hạ xuống lệnh đuổi khách. Nữ yêu vương nghe vậy gương mặt lập tức cứng đờ, dù sao một môn chỉ có thể nhìn một chút thượng cổ công pháp, cũng không giá trị thực dụng. Theo lý thuyết Lạc Hồng cũng không theo không buông tha địa, hướng nàng đòi hỏi càng nhiều bồi thường mới đúng, như thế nào đột nhiên thì dễ nói chuyện rồi. Có thể nữ yêu vương cũng không biết rõ, công pháp bản thân xác thực đối Lạc Hồng vô dụng, nhưng trong đầu mấy môn bí thuật lại là trong nháy mắt dẫn dắt. Trước đây một mực tại phân tích vạn hóa thạch bóng trên ngân phù văn Lạc Hồng, không có người so Lạc Hồng hiểu hơn loại này dung hội quán thông cảm giác có bao nhiêu hiếm thấy, cho nên một cái liền để trong lòng của hắn cơn giận dữ không có, càng không muốn tiếp tục cùng nữ yêu vương dây dưa. Đạo hữu muốn bản vương đi, chỉ sợ đạo hữu không lâu liền sẽ hối hận. Có thể tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nữ yêu vương lập tức lại thay đổi mặt, mặt lộ vẻ chuyển dụ chi sắc nói, đạo hữu có chuyện còn xin nói thẳng, Lạc mỗ không rảnh cùng ngươi ở đây làm trò bí hiểm. Lạc Hồng lập tức nghe ra nàng là có ý riêng, lúc này liền nhướng mày âm thanh lạnh lùng nói, ha ha, đạo hữu thật đúng là người nóng tính, bản vương biết rõ, các ngươi những này kẻ ngoại lai ít ngày nữa liền sẽ ly khai cái này phương thiên địa, nhưng nếu là kia mấu chốt pháp bảo bị mất, đạo hữu cảm thấy mình có thể hay không cứ như vậy bị nhốt ở đây. Nữ yêu vương vừa nói vừa chú ý đến Lạc Hồng thần sắc, gặp hắn sắc mặt từ đầu đến cuối cũng không thay đổi chút nào, không khỏi thầm than đối phương lòng dạ. Cái này cũng khiến cho nàng không có một chút hào hứng, ngay lập tức thần sắc nghiêm lại mà nói, bản vương cũng là khi tiến vào nơi đây, bị truyền tống đến một chỗ địa phương về sau, mới trùng hợp biết được cùng tộc ta một mực đối nghịch kia sáu tay hóa nguyên thú, đã bị một cái kẻ ngoại lai đoạt xá, không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là giống như bản vương, truy tung đạo hữu bọn người đến đây, mà hắn mục đích cũng không khó suy đoán, dù sao nhóm chúng ta cái này phương thiên địa so sánh bên ngoài, thực tế quá nhỏ. Đạo hữu cùng Lạc mỗ nói những này là ý gì? Kia sáu tay hóa nguyên thú ly khai cái này phương thiên địa chẳng phải là vừa vặn, quý tộc sau này coi như có thế ít đi một cái đại địch. Lạc Hồng trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là ung dung thản nhiên nói, lời tuy như thế, có thể cái này gia hỏa tại tàn sát bản tộc nhiều như vậy tộc nhân về sau, còn có thể thoát đi cái này phương thiên địa, trở lại hắn lúc đến địa phương, cái này không khỏi cũng quá mức tiện nghi hắn. Lạc đạo hữu, ngươi thần thông không thua bản vương, có bằng lòng hay không cùng bản vương liên thủ, đem diệt sát ở đây? Nữ yêu vương lộ ra hai viên răng nanh, khắp khuôn mặt là hận ý nói, đạo hữu xem trọng Lạc mỗ, ngày đó đại chiến thời điểm, ngươi cùng một vị khác yêu vương liên thủ cũng bắt hắn không nhỏ, Lạc mỗ làm sao tới bản sự, đem diệt sát. Linh phong trong tay thiên thư la bàn nếu là có mất, hoàn toàn chính xác sẽ vô cùng phiền phức. Lạc Hồng cho dù có thể sử dụng phá thiên tàng thương ly khai tòa này động thiên, nhưng cũng sẽ bị tùy ý truyền tống ra ngoài cực xa, đến lúc đó hắn lại phải tại man hoang bên trong vượt qua một thời gian. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là hắn không phải cùng kia sáu tay hóa nguyên thú tranh cái ngươi chết ta sống, dù sao hiện tại cự ly ngày trở về đã không xa, hắn chỉ cần trước đó bảo trụ linh phong, đừng bị kia sáu tay hóa nguyên thú tìm tới là được. Lạc Hồng chạy trốn công phu mặc dù gần đây không bằng Hàng lão ma, nhưng tranh thủ cái mấy ngày thời gian vẫn là không khó. Mà lại, Lạc Hồng như thế nào lại tin tưởng nữ yêu vương trong miệng cái kia mũ miệng đường hoàng lý do, đối phương liền lời nói thật cũng không chịu nói, thì càng không thể để cho hắn bán mạng. Không, đạo hữu, ngươi có bản sự này, hóa nguyên thú loại quái vật này, càng là thủ đoạn nhiều tồn tại, đối phó thì càng dễ dàng, tựa như đạo hữu luôn có biện pháp hạn chế bản vương tốc độ bay, các ngươi những này kẻ ngoại lai thủ đoạn số lượng, là bản vương dạng này tồn tại theo không kịp, huống hồ. Đối phó hóa nguyên thú tốt nhất biện pháp chính là trên nhục thân thắng qua nó, chỉ cần có đạo hữu món bảo vật này tại, bản vương vững tin tranh đấu bắt đầu, kia gia hỏa kháng không được mấy lần. Nghe Lạc Hồng từ chối ngữ điệu, nữ yêu vương lại lúc này tín nhiệm vạn phần mà nói, phản phất Lạc Hồng chỉ cần vừa ra tay, liền có thể dễ như trở bàn tay, theo nhục thân trên dưới tay đúng là đối phó hóa nguyên thú tốt biện pháp, lấy về phần bị nàng kiểu nói này, Lạc Hồng thật là có nhiều ý động, ý niệm khẽ động về sau. Hắn liền thần sắc nghiêm túc hướng nữ yêu vương nói, đạo hữu cùng hắn ở đây đủ kiểu thuyết phục, không bằng nói một chút ngươi muốn tiêu diệt kia sáu tay hóa nguyên thú mục đích thực sự. Ha ha, xem ra bản vương những này tiểu thủ đoạn vẫn là không thể gạt được đạo hữu. Không tệ, bản vương giết hắn cũng không phải là toàn bộ bởi vì ngày xưa thù hận, mà là vì trên tay hắn một cái đồ vật. Cái này đồ vật liên quan đến lấy ám lâm bên trong một chỗ di tích, đối bản vương nhất tộc cực kỳ trọng yếu. Đạo hữu lần này nếu là nguyện ý tương trợ, bản vương chính là lấy thân báo đáp, cũng là cam tâm tình nguyện. Nữ yêu vương yêu mị cười một tiếng về sau, hướng Lạc Hồng nói ra tình hình thực tế. Tốt gia hỏa, ngươi đây là tại báo đáp ta sao? Ngươi đây là tại cho mình ban thưởng. Lạc Hồng lúc này sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, đạo hữu lại còn là nói những thứ vô dụng này, vậy liền không cần bàn lại. Hừ, đạo hữu thật đúng là không hiểu phong tình, bản vương cũng không phải muốn thải bổ ngươi. Thôi, ngươi tại cái này phương thiên địa thời gian đã không nhiều, chỗ kia di tích cũng đừng nghĩ, bản vương liền dùng đại lượng vạn hóa thạch đổi lấy ngươi xuất thủ được chứ. Nữ yêu vương nói liền lật tay lấy ra một cái túi da, cổ tay rung lên, liền đem nó ném Lạc Hồng. Đây là trong đó một nửa, sau đó còn có một nửa. Lạc Hồng mặc dù có thể đoán được chỗ kia di tích cùng đã diệt vong vạn hóa tộc có quan hệ, nhưng hắn hiện tại xác thực cũng không có cái này thời gian đi tham dự, mà nữ yêu vương nói lên vạn hóa thạch, lại đúng là hắn hiện tại cần thiết. Gặp Lạc Hồng tiếp nhận túi da xác nhận tốt số lượng, nữ yêu vương lập tức có nhiều không giữ được bình tĩnh hỏi, đạo hữu, như thế nào, người kia muốn đem chúng ta vây ở nơi đây, đã có đường đến chỗ chết. Lạc Hồng đem túi da tới eo lưng ở giữa vỗ, lập tức nghiêm mặt nói. Nữ yêu vương nghe vậy lập tức vui mừng, cũng không đợi nàng lại mở miệng, một đạo trầm thấp tiếng vang tựa như cũng lôi theo tại chỗ rất xa truyền đến. Lạc Hồng lúc này hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, cái gặp đông nam phương hướng bầu trời bao phủ một đoàn huyết vụ, thần thức ẩn ẩn cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức. Không được, trong lòng thầm nghĩ một tiếng về sau, Lạc Hồng liền bỏ mặc nữ yêu vương như thế nào, thu hắc vụ cùng linh bảo, liền hướng mặt phía nam bỏ chạy. Bởi vì hắn vốn là tại đại doanh mặt phía bắc, cho nên mấy canh giờ về sau, hắn liền trở về kia phiến mũi kiếm tụ tập khu vực. Kết quả, ngay tại hắn bay qua đại trướng mũi kiếm không bao lâu, liền gặp một đạo màu xanh độn quang hướng hắn mà tới. Trong chớp mắt, hai vệt độn quang liền chuyển đến một chỗ, cũng đồng thời hiện ra thân hình. Lạc đại sư, vừa rồi động tĩnh ngươi nhất định cũng đã nhận ra a. Vừa mới gặp mặt, Linh Phong vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được nói, ừm, Minh Hà tiên tử chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc, nếu không tuyệt sẽ không bỏ được nhường kia máu bọ ngựa tự bạo. Lạc Hồng đồng dạng trầm giọng trả lời, ghê tởm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lần này sau khi trở về, ta có thể phiền phức lớn rồi. Linh Phong lúc này cảm thấy 10 điểm đau đầu, Minh Hà thế lực sau lưng thế nhưng là không nhỏ, ngày sau tất nhiên sẽ đối với hắn có chút đuổi theo trách. Mà hắn vừa dứt lời, một đạo huyết sắc độn quang liền theo Lạc Hồng lúc đến phương hướng độn đến, trong khoảnh khắc liền đi tới hai người chỗ gần, cũng hiện ra thân hình, là ngươi. Lạc đại sư xem chừng, thấy rõ người tới về sau, Linh Phong lập tức khẩn trương bắt đầu, đại lượng bốn cánh tinh theo bên hông hắn bay ra, đem hắn cả người bảo hộ ở trong đó. Linh Phong đạo hữu chớ hoảng sợ, nàng lúc này là nhóm chúng ta một phương này, nói, Lạc Hồng liền đem hiện tại tình huống từng cái nói cho Linh Phong, đáng chết. Ta sớm nên nghĩ tới, Chu Minh kia gia hỏa làm sao có thể không thừa cơ cướp đoạt một khối thiên thư la bàn, Linh Phong ngay lập tức rất là ảo não nói, Linh Phong đạo hữu, Lúc này cả tòa đại doanh liền một cái đường ra, giờ phút này hơn phân nửa là bị kia Chu Minh làm bố trí, trốn là trốn không thoát, nhóm chúng ta chỉ có một trận chiến. Lạc Hồng mặc dù không trông cậy vào Linh Phong tại sau đó đấu pháp bên trong ra cái gì lực, nhưng cũng không muốn hắn chạy loạn, liền cố ý như thế suy đoán nói, Lạc Đại Sư, các ngươi thật có nắm chắc, kia Chu Minh hiện tại thế nhưng là đã mượn sáu tay hóa nguyên thú nhục thân tu luyện đến kim phù sơ kỳ, chỉ bằng nhóm chúng ta. Linh Phong chỉ cảm thấy phe mình không có phần thắng chút nào, ngay lập tức chỉ muốn tránh chiến, Lạc Mỗ hai người đã có chỗ kế hoạch, Linh Phong đạo hữu ngươi chỉ cần mang theo Thiên Thư La Bàn tại phụ cận trốn, sau đó tại thời khắc mấu chốt xuất thủ một cái là đủ, nếu là ta hai người không địch lại, Lạc Mỗ cũng sẽ tận lực dẫn ra hắn, tranh thủ kéo tới trở về thời gian, nghe được không cần tự mình liều mạng, Linh Phong lập tức trong lòng bình phục, có thể lập tức thần sắc cũng có chút hổ thẹn muốn nói gì. Nhưng ở chần chờ một phen về sau, hắn cuối cùng vẫn không có mở miệng, cũng liền tại lúc này, một đạo lôi quang từ đằng xa mà đến, mấy cái thời gian lập lòe, Lôi Vân Tử thân hình liền xuất hiện ở ba người trước mặt, không đợi hắn đặt câu hỏi, Lạc Hồng lập tức liền chủ động đem tình huống lại nói một lần, đã là như thế, cũng xác thực chỉ có lấy mệnh tương bác, Lạc Huynh, Lôi Mổ cái này bố trí một tòa trận pháp, lấy thêm mấy phần phần thắng, Lôi Vân Tử nghe vậy trùng điệp gật đầu, trong mắt chiến ý rào rạc nói. Gặp hắn như vậy có lòng, Lạc Hồng cũng không ngăn, quay đầu liền hướng nữ yêu vương dặn dò, đạo hữu cũng coi như một chi kỳ quân, liền trước giấu tại chỗ tối, chờ đợi thời cơ đi. Nghe được như vậy an bài, nữ yêu vương đầu tiên là kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, sau đó cũng không nói cái gì, gật đầu liền đáp ứng xuống. Lập tức, nữ yêu vương liền phi độn đến không còn chỗ, trên thân huyết quang lóe lên, liền biến mất thân hình, còn tại tế ra trận kỳ Lôi Vân Tử nhìn thấy cảnh này. Vô ý thức dùng thần thức tìm kiếm tung tích dấu vết, lại là chẳng được gì. Lạc Huynh, cái này yêu nữ có thể hay không tin được, nàng nếu là, lập tức cảm thấy bất an Lôi Vân Tử không khỏi hướng Lạc Hồng truyền âm nói. Không sao, Lạc Mỗ có thể khám phá tung tích của nàng, Lôi Huynh ngươi. Cùng hợp thể cấp bậc địch nhân tranh đấu đối Lạc Hồng tới nói cũng không phải lần một lần hai, lúc này đối thủ tuy có nhiều kỳ lạ thần thông, nhưng còn chưa đủ lấy loạn tâm hắn cảnh, có thể còn chưa có nói xong. Lạc Hồng thần thức liền có điều cảm giác, lúc này liền mãnh thôi động càn khôn chi lực, đem mình cùng Lôi Vân Tử hướng hai bên đẩy ra, sau một khắc, một đạo tinh màu lam cột sáng liền lốc bốc tại giữa hai người kích xạ mà qua, lưu lại một mảnh cháy hồ hương vị, vô ý thức mắt nhìn cấp tốc biến mất ở chân trời cột sáng về sau, Lôi Vân Tử kinh sợ cực điểm quay đầu, nhìn về phía cột sáng phóng tới phương hướng, cái gặp, một tên đầu đầy tóc xanh du hư tộc nam tử chính một mặt cười gằn nhìn xem bọn hắn. Mi tâm một cái dựng thẳng một nhảy lên tinh lam lôi quang, trong tay phải nắm lấy Minh Hà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đầu lâu, thần thức không tệ lắm, nhân tộc tiểu tử, Chu Minh có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lạc Hồng nói, dù sao hắn cưỡng ép sư hồn Minh Hà nguyên thần đoạt được không trọn vẹn trong trí nhớ, Lạc Hồng chỉ là một tên luyện khí sư mà thôi, Linh Phong ở đâu, đem hắn giao ra, bản tọa có lẽ có thể tha các ngươi bất tử, đối mặt hai cái bạc phù sơ trung kỳ tồn tại. Chu Minh một cách tự nhiên bày ra một bộ thái độ bề trên, không cần, tiền bối đã tới, vậy liền phối hợp vãn bối làm khảo thí đi. Lạc Hồng ngay lập tức không sợ chút nào, lật bàn tay một cái, liền lấy ra viên kia vạn hóa thạch bóng, chương 1093, Tà Long Vệ Thân Đại Pháp, chư thiên thời đại mới theo hướng tới bắt đầu chế bá ngành giải trí ta có một tòa thiên địa hiệu cầm đồ đô thị quốc thuật nữ thần cấp vũ trụ sủng ái kiếm tiên 3.000 vạn nữ phối nàng trời sinh tốt số lính đặc chủng chi chiến lang quật khởi ta thật không phải ma thần đỉnh chuỗi thực vật mãnh thú, tiểu bối, sắp chết đến nơi, còn dám ăn nói linh tinh, Chu Minh nghe vậy tuy là không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn rất là bất mãn Lạc Hồng thái độ, lúc này cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Đưa tay liền bắn ra một cái màu bạc cái lao, vật này chính là Chu Minh đoạt xá trước sử dụng linh bảo, phối hợp với hắn du hư tộc thiên phú thần thông, có cực mạnh độn không chi năng, không biết giúp đỡ chém giết bao nhiêu cường địch, cái gặp mấy đạo ngân quang hiện lên, cái này mai màu bạc cái lao liền nhanh chóng lấp lóe đến Lạc Hồng phụ cận, lại có một lần lấp lóe, nó liền bên trong trực tiếp tiến vào Lạc Hồng hộ thân linh tráo bên trong, phát động tập kích, nhưng lại tại ngân quang lần nữa chợt hiện, cái này mai cái lao lại biến mất thời điểm. Đột nhiên truyền đến đinh một tiếng vang giòn, lập tức màu bạc cái lao liền giống như đụng phải cái gì cuồn cuộn lấy theo trong hư không rớt xuống ra. Chu Minh thấy thế không khỏi nhướng mày, mắt nhìn Lạc Hồng quanh thân màu bạc quang trận về sau lẩm bẩm không gian linh bảo. Một bên khác Lạc Hồng đối với cái này chưa thêm để ý tới, tại màu bạc quang trận hiện ra không lâu sau, hắn liền trong miệng niệm động pháp quyết, làm cho treo ở tay phải trên lòng bàn tay Phương Vạn hóa thạch bóng linh quang sáng rõ bắt đầu, mà mảnh này linh quang vừa mới vung đến quang trận bên trong, trắng bạc hai loại này linh quang liền sinh ra phản ứng, dây dưa cùng nhau lấy tạo thành một đạo hư ảo bóng người. Đạo này bóng người toàn thân trắng bạc, nhưng khí tức cũng không như thế nào cường đại, thân hình của hắn cùng Lạc Hồng như đúc, bộ mặt tuy chỉ có một cái hình dáng, nhưng cũng cùng Lạc Hồng cực kỳ giống nhau. Nhưng mà, ngay tại một bên Lôi Vân Tử cũng coi là Lạc Hồng thi triển một loại nào đó phân thân thần thông thời điểm, đạo này bóng người lại một cái sụp đổ ra, lập tức, màu bạc quang trận cùng kia vạn hóa thạch bóng cũng tối đạm xuống dưới. Tình cảnh như thế, cho dù ai thấy được đều sẽ coi là Lạc Hồng thi pháp thất bại, Chu Minh lúc này cũng không ngoại lệ, cho nên, hắn ngay lập tức không chút do dự cười nhạo nói, lâm trận thời điểm, còn dám thi triển còn không thuần thục thần thông, ngươi tiểu bối này xem ra không có gì đấu pháp kinh nghiệm a. Ha ha. Ách, có thể mới vừa cười hai tiếng, Chu Minh liền cảm giác có chút không thích hợp, trong cơ thể mình giống như đột nhiên nhiều hơn cái gì đồ vật, ngay sau đó, liền có một cổ kịch liệt đau nhức theo quanh thân các nơi đánh tới, Chu Minh vội vàng xé mở vạt áo, cái gặp hắn dưới lồng ngực da thịt cuồn cuộn, hình như có vật sống tại du động, càng đáng sợ chính là, hắn từ bỏ rất nhiều, thật vất vả mới luyện hóa cổ này nhục thân, vậy mà lần nữa cùng hắn nguyên thần sinh ra ngăn cách, loại cảm giác này, thật giống như thể nội xuất hiện một cái khác tồn tại, cùng hắn tại tranh đoạt nhục thân, nhưng lại không phải thường gặp đoạt xá, nhưng cái này hoàn toàn không có lý do a, ngoại trừ cổ này nhục thân nguyên bản nguyên thần, làm sao có thể có đồ vật có thế một nháy mắt liền tới sinh ra, so với hắn luyện hóa nhiều năm còn muốn liên hệ chặt chẽ, tiểu bối, ngươi làm cái gì? Lập tức cho bản tọa dừng lại, bởi vì là dị tộc đoạt xá, Chu Minh cũng không thể hoàn toàn trừ khử cùng sáu tay hóa nguyên thú nhục thân ngăn cách, đây chính là hắn không có cái thứ hai nhược điểm lớn nhất, lúc này Lạc Hồng vừa ra tay, liền đánh trúng vào điểm này, lập tức nhường hắn kinh sợ lại bối rối dị thường, hừ. Động thủ, Lạc Hồng mặc dù cũng có chút ngoài ý muốn với mình thủ đoạn kỳ hiệu, nhưng giờ phút này không chút do dự, tế ra thông thiên tử kim chủ y liền đập tới. Lôi Vân Tử nghe vậy cũng là toàn thân lôi quang chợt hiện, pháp quyết thôi động phía dưới, chu vi lập tức dâng lên mấy chục đạo hướng thiên lôi trụ, trên không trung ngưng kết thành một tòa lôi trận về sau, lập tức ầm ầm tích phía dưới đông đảo nhan sắc khác nhau lôi đình, các ngươi không gây thương tổn được bản tọa. Chu Minh thấy thế càng là giận dữ, quát lên một tiếng lớn liền thi triển hóa nguyên thú thiên phú thần thông, làm cho tự thân bên ngoài thân hiện ra đông đảo lôi phù, hiển nhiên, hắn đây là xem bỏ mặc là lôi trận. Vẫn là thông thiên tử kim chủ y trên cũng lôi quang lập lòe, cho rằng hai người đều là lôi đạo thần thông, liền biến hóa tương ứng chân nguyên. Sau một khắc, lôi trận thần lôi đầu tiên là rơi xuống, banh trên người Chu Minh đúng là không đau không ngứa, ngược lại cổ vũ hắn uy thế, cũng không chờ hắn mừng rỡ. Thông thiên tử kim chủ y liền giống như lưu tinh đập tới, trong khoảnh khắc liền đánh nát hắn hộ thể linh tráo, kình phong đập vào mặt kia một cái chớp mắt, Chu Minh mới ý thức tới tự mình sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Lúc này liền muốn biến hóa nhục thân, nhưng mà, một đạo tiếng long ngâm lại tại lúc này theo trong cơ thể hắn truyền ra, lập tức đánh gãy hắn thần thông, không được, Chu Minh trong lòng mắng to một tiếng, thế nhưng không kịp xử lý nhục thân vấn đề, đành phải làm cho hai tay biến thành thú trảo, ngăn tại trước người, âm thầm nữ yêu vương nhìn thấy cái này quen thuộc một màn, lúc này cảm giác cánh tay phải ẩn ẩn làm đau, theo đông một tiếng vang trầm, tử tinh lưu tinh liền cùng to lớn thú trảo hai tay đụng vào nhau, sau một khắc, Chu Minh sắc mặt liền mảnh mà một tử, hắn phát hiện tự mình lại vẫn là đánh giá thấp cái này uy lực của Linh Bảo, thế là, tại hai tay sụp đổ trước, hắn lập tức thần niệm thúc giục, cùng lúc bá vương một đôi khác cánh tay, cũng hướng đỉnh đầu đón đi, bất quá, cho dù là bốn tay cùng xuất hiện, toàn lực hành động, Chu Minh thân hình vẫn như cũ bị hung hăng nhập vào mặt đất, đại danh mặt đất cấm chế phù văn vừa chạm vào tức nát, trong nháy mắt một cái vài trăm trượng đường kính hố to liền xuất hiện ở Lạc Hồng bọn người trước mặt. Linh quang lóe lên, Lạc Hồng xuất hiện tại hố to phía trên, lúc này đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, một đạo tử kim lưu quang liền bay vụt mà quay về, xoay quanh tại bên cạnh hắn, sáu tay hóa nguyên thú nhục thân hoàn toàn chính xác rắn chắc, bất quá, ta như lúc hợp thể sơ kỳ tu sĩ, vừa rồi kia một chủ y liền có thể lấy tính mạng của hắn, cảm ứng được phía dưới mặc dù suy yếu một đoạn, nhưng vẫn như cũ cường thịnh khí tức, Lạc Hồng không khỏi lẩm bẩm. Thông thiên tử kim chủ y tại phẩm giai trên đã cùng ngũ long trác chênh lệch không xa, nhưng cái sau có đại thừa tu sĩ pháp lực gia trì, uy lực tất nhiên là trên trời dưới đất, trống, đột nhiên, gầm lên giận dữ từ dưới đất truyền ra, lập tức vô số đất đá liền phóng lên tận trời, che trong đó một đạo to lớn thân hình, Lạc Hồng thoáng nhất vận càng không chi lực, liền làm cho bay tới đất đá toàn bộ lách qua, không một tiếp cận hắn phương viên trăm trượng bên trong. A! Lăn ra ngoài! Cút ra ngoài cho ta! Cái gặp, từ dưới đất thoát ra Chu Minh mặc dù đã hiển lộ ra chân thân, nhưng hắn cũng không lập tức đối Lạc Hồng bọn người xuất thủ, ngược lại bốn vách tường tề động đánh lấy tự mình nhục thân. Lôi Vân Tử giờ phút này là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hắn hoàn toàn không nhìn ra Lạc Hồng vận dụng thủ đoạn gì, làm sao lại một cái làm cho lúc đầu muốn một phen khổ chiến địch nhân, trong nháy mắt liền rơi xuống cực lớn hạ phong, mà hắn lúc này nghi hoặc, cũng là ở đây tất cả mọi người nghi hoặc, cho dù là làm người bị hại Chu Minh, hắn đều chỉ biết mình thể nội thêm ra, chính là một cổ to lớn, có tự thân linh trí hình rồng sát khí, ha ha, khảo nghiệm này kết quả quả thực là không tệ, đến tiếp sau lại cải tiến một cái này Tà Long Vệ Thân Đại Pháp hẳn là có thể trở thành ta sau này thường dùng một môn thần thông. Nhìn xem cực kỳ khó chịu Chu Minh, Lạc Hồng nhưng trong lòng rất là thỏa mãn lẩm bẩm, môn này bị hắn vừa mới mệnh danh là Tà Long Vệ Thân Đại Pháp mới thần thông, đúng là hắn từ Long Trảo Bảo Châu bên trong sở ngộ, một khi thi triển, có thể nói là khó lòng phòng bị, lợi hại phi thường. Chương 1094, Diệt Địch Cùng Linh Thiên Vị, môn này thần thông nội tại nguyên lý nhắc tới cũng 10 điểm đơn giản, chính là lợi dụng không gian pháp tắc cùng vạn hóa pháp tắc cấu tạo một cái yếu ớt giả thân, từ đó lừa gạt sát khí pháp tắc, giả thân diệt vong chẳng khác nào người làm phép nhục thân diệt vong, thế là tại pháp tắc đại đạo tác dụng dưới, người làm phép bản thân sát khí liền sẽ di chuyển đến trên người đối phương, thông qua khống chế giả thân cái này lượng biến đổi, người làm phép liền có thể khống chế dứt bỏ sát khí bao nhiêu, Long Trảo Bảo Châu chính là như vậy một cái pháp bảo, mà Lạc Hồng muốn đem hắn vận dụng tại đấu pháp bên trong, kia tự nhiên là một hơi đem tự mình sát khí tất cả đều tặng người. Bởi vì là mượn nhờ lực lượng pháp tắc, cho nên đối phương cơ bản không cách nào ngăn cản sát khí gia thân, có thể nói là tất trúng. Đương nhiên, cái này Tà Long Vệ Thân Đại Pháp cũng không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Nếu là đối phương nhục thân đủ mạnh hoành, khi đưa ra ngoài sát khí coi như thật đưa ra ngoài. Bất quá, Lạc Hồng Bạch Long Sát Linh bởi vì có nhất định linh trí, ngược lại là có thể giảm bớt một chút phương diện này nhược điểm. Nhưng hắn bản chất vẫn là không đổi, chỉ cần cuối cùng không có diệt đi đối phương nhục thân. Bỏ mặt là sát khí, vẫn là Bạch Long Sát Linh, kia cũng liền cho không. Tại đại doanh vòng ngoài trận pháp hoàn toàn vỡ vụn trước, nơi đây chính là một tòa lồng giam, hắn trốn không thoát. Ngay tại Lạc Hồng tự nói thầm thời điểm, Chu Minh bên kia động tĩnh đột nhiên nhỏ xuống tới. Nguyên lai là hắn phát hiện tự mình nhất thời hồi lâu, căn bản không cách nào trấn áp thể nội Bạch Long Sát Linh, dứt khoát liền đem nhục thân biến hóa thành có thể nhất gánh chịu sát khí trạng thái. Lập tức, hắn biến thành sáu tay hóa nguyên thú liền toàn thân bạch khí cuồn cuộn cùng hướng mà đến, hiển nhiên là không giải quyết được Bạch Long Sát Linh, liền muốn giải quyết hắn chủ nhân. Có thể cứ việc Chu Minh giờ phút này một bộ liều mạng bộ dáng, uy thế cực thịnh, nhưng Lạc Hồng lại ngược lại so lúc ban đầu thời điểm hơn cảm giác nhẹ nhõm. Dù sao, hóa nguyên thú lợi hại nhất chính là hắn không ngừng biến hóa chân nguyên, vĩnh viễn làm tự mình ở vào thích ứng đối thủ, thậm chí khắc chế đối thủ trạng thái chiến thuật, chỉ cần phong bế điểm này, cho dù là sáu tay hóa nguyên thú cũng sẽ trở nên không đủ gây sợ. Thần niệm khẽ động, Lạc Hồng thân hình lập tức bành trướng mấy chục lần, toàn thân lôi quang lập lòe, càng đem đỉnh đầu lôi trận chỗ đánh ra tất cả thần lôi cũng hấp thụ đến thân thể bên trên. Một thời gian, bị các loại lôi đình gia thân Lạc Hồng khí tức tăng vọt một mảng lớn, tựa như tiên giới lôi đem hạ phàm, uy thế vô lượng. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo sét đánh thanh âm, Lạc Hồng trên người tất cả lôi đình cũng biến thành màu tím. Đồng thời một mạch theo cánh tay của hắn liền tràn vào thông thiên tử kim chù y bên trong. Lập tức, thông thiên tử kim chù y liền linh quang điên cuồng phát ra, tại Lạc Hồng vung lên phía dưới, làm cho trước mặt không gian rung động, kích xạ ra một đạo hơn trăm trượng tử kim khí nhọn hình lưỡi dao. Cái này khí nhọn hình lưỡi dao thế đi cực nhanh, cơ hồ là vung ra sát na, liền đã chém tới Chu Minh trước mặt. Nhưng mà, đúng lúc này, vừa rồi còn một bộ phát cuồng liều mạng bộ dáng Chu Minh, trên thân lại bỗng nhiên sáng lên độn quang. Cùng lúc đó, tại Lạc Hồng phụ cận không trung đột nhiên liền xuất hiện một cái vết nứt hình dáng không gian thông đạo, liền cùng hắn ngày đó tại Ám Lâm đại chiến bên trong thấy đầu kia đồng dạng. Rất rõ ràng, Chu Minh trên thực tế cũng không bởi vì thế cục rất đổi bất lợi mà mất lý trí, tương phản hắn là cố ý giả dạng làm phát cuồng bộ dạng. Lúc này, hắn xem xét chính là muốn né qua tử tinh khí nhọn hình lưỡi dao, lại tập kích đến Lạc Hồng trước mặt, dùng cái này đến vãn hồi thế cục. Có thể Lạc Hồng như thế nào lại như thế đại ý, tại biết rõ đối phương thiên phú thần thông tình huống dưới, còn không có chỗ đề phòng, Cái gặp không gian kia thông đạo mới vừa xuất hiện, Lạc Hồng đóng chặt mi tâm dựng thẳng một liền đột nhiên mở ra, lập tức phá diệt pháp một liền bắn ra một đạo hắc mang, trong nháy mắt thâm nhập quan sát không gian kia trong thông đạo, chỉ nghe bành một tiếng, không gian kia thông đạo lập tức bóp méo một cái, sau đó ngay tại một mảnh màu bạc loạn lưu bên trong khép kín biến mất, mà kia Chu Minh trên người độn quang cũng là lên tiếng vỡ vụn, đành phải mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngạnh kháng chém tới tử kim khí nhọn hình lưỡi dao. Tàn khốc là, cái này mặc dù không phải Lạc Hồng đỉnh phong một kích, lại cũng chỉ chênh lệch cái một hai thành, huống hồ còn có Lôi Vân Tử Lôi trận trợ lực, uy lực của nó đã không phải không cách nào thi triển vạn hóa thần thông Chu Minh có thể ngăn cản. Tiếp xúc trong nháy mắt, hắn bốn cánh tay liền đồng thời bẻ gãy, sau đó chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cổ không có gì sánh kịp cự lực, cuồng quẹ một nguồn máu về sau, liền bị đẩy lên một tòa trên mũi kiếm, theo một tiếng ầm vang tiếng vang, mũi kiếm mặt ngoài mặc dù xuất hiện đông đảo vết rạn, nhưng cuối cùng là tại đại doanh cấm chế bảo vệ dưới, không có trực tiếp sụp đổ. Chu Minh biến thành sáu tay hóa nguyên thú giờ phút này liền khảm tại bức tường bên trong, nửa người dưới đã thành một bãi thịt nát, nhưng mà nửa người trên tại kỳ lực bảo đảm phía dưới, cũng đồng thời không có tốt hơn chỗ nào, cơ hồ là trải rộng màu vàng kim vết rạn, tuyệt đối là chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ vỡ vụn một chỗ. Mấy tức về sau, khôi phục nguyên bản thân hình Lạc Hồng bỗng nhiên lòng có cảm giác, theo hắn thần niệm khẽ động, Bạch Long sát linh theo hắn thể nội bơi ra, xoay quanh tại hắn quanh người, hắn trở về liền mang ý nghĩa Chu Minh nhục thân sinh cơ đoạn tuyệt, cho nên không ngoài sở liệu, sau một khắc một khỏa quang cầu liền theo kia sáu tay hóa nguyên thú tráng bên trong bay ra, nếu là lấy linh mục nhìn lại, liền có thể nhìn thấy quang cầu bên trong là một cái sáng long lanh dị tộc tiểu nhân, giờ phút này đang ôm trong ngực một khối ngọc bài, liều mạng hướng nơi xa bỏ chạy, cũng không chờ hắn thoát ra trăm trượng, một đạo huyết quang lại đột nhiên ở xung quanh hiển hiện, sau đó chỉ nghe một tiếng hét thảm, nữ yêu vương tiện tay nắm ngọc bài, mặt lộ vẻ cuồng hỉ hiển lộ thân hình, nhưng rất nhanh, nàng liền thu lại mặt cười, nhìn về phía Lạc Hồng bên kia, mà Lạc Hồng giờ phút này cũng đang cười híp mắt nhìn xem nàng, hai người lập tức đối mặt ở cùng nhau, cái này một cái chớp mắt, nữ yêu vương ánh mắt lộ ra cơ hồ tràn đầy vẻ kiên dè, ngay lập tức cũng không tới gần, liền hướng Lạc Hồng ném ra một cái túi da thú, đạo hữu, đây là còn lại kia một nửa vạn hóa thạch, giữa chúng ta có thể thanh toán xong, nói đi, nữ yêu vương liền cũng như chạy trốn ly khai nơi đây, Lạc Hồng tiếp nhận túi da thú xem xét, xác nhận nữ yêu vương cũng không cho hắn đùa nghịch hoa chiêu gì, liền cũng không có làm cái gì chuyện dư thừa. Cho dù hắn chú ý tới, Chu Minh nguyên thần chỗ vuốt ve khối kia trên ngọc bài dị thú điêu văn, cùng hắn ban đầu ở hướng bên kia thấy như đúc, cũng vẫn không nhúc nhích bao nhiêu tâm tư. Dù sao, bọn hắn tại tòa này động thiên còn lại thời gian thật là không nhiều lắm. Lạc huynh, ngươi thật chỉ có bạc phù trung kỳ tu vi. Lạc Hồng lực áp sáu tay hóa nguyên thú tràn diện thật sự là làm cho Lôi Vân Tử thụ rung động lớn. Ngay lập tức hắn gặp nữ yêu vương rời đi, không khỏi hỏi, Lạc mổ tu vi hàng thật giá thật. Chỉ là luyện nhiều mấy môn thần thông thôi. Một bên đem túi da thú thu hồi, Lạc Hồng một bên gợn sóng trả lời. Lôi Vân Tử nghe vậy mặc dù không khỏi ở trong lòng lật ra một cái liếc mắt, nhưng lập tức hắn liền nghĩ tới Lạc Hồng hút đi hắn lôi trận thần lôi tràn cảnh, liền nghiêm mặt nói, Lạc huynh tự hồ tu luyện một loại nào đó lôi đạo đại thần thông, không biết có thể thuận tiện chỉ giáo Lôi mổ một phen. Ha ha, Lạc mổ cũng đúng lúc muốn cùng Lôi huynh giao lưu một cái lôi đình chi đạo, bất quá nơi đây cũng không phù hợp. Chờ nhóm chúng ta trở về, Lôi huynh có thể đến Thông Thiên Phường ngồi xuống. Lạc Hồng cũng không có quên tự mình giao hảo Lôi Vân Tử mục đích. Đương nhiên, phen này tiếp xúc xuống tới, hắn cũng phát hiện Lôi Vân Tử người này là thật không tệ. Mặc dù không có ra cái gì đại lực, nhưng có việc hắn là chân nhất lên kháng, Lạc Hồng cũng nguyện ý thật cùng hắn kết cái bằng hữu. Tốt, cứ quyết định như vậy đi. Lôi Vân Tử lúc này vui mừng, chắp tay định ra mời. Sau đó không lâu, dường như bị đại chiến động tĩnh hấp dẫn, thanh không cũng phi độn đi qua, đang nghe Linh Phong nói lượt chuyện đã xảy ra về sau, hắn lúc này kinh sợ bay đến Lạc Hồng trước mặt, chắp tay hành lễ nói, Lạc đại sư, trước đây tại hạ lầm chạm một tòa trong doanh phòng cấm chế, bị vây ở một tòa ba màu quang trận bên trong, lúc này mới không có chú ý tới Chu Minh làm ra động tĩnh, cũng không phải là cố ý trốn, không sao, dù sao sự tình đã qua, Lạc Hồng vốn là không có trông cậy vào Linh Phong bọn hắn, ngay lập tức tự nhiên cũng không muốn truy đến cùng. Lạc đại sư, Minh Hà tiên tử di vật chắc hẳn ngay tại cổ này tàn thi phía trên, tuy nói bọn chúng hiện tại đã là đại sư chiến lợi phẩm, nhưng trong đó một ít linh vật đại sư ngày sau vẫn là trả lại cho nàng trưởng bối thì tốt hơn, không phải vậy khó tránh khỏi muốn chọc một chút phiền toái. Linh Phong ngay lập tức ngữ khí cung kính cực điểm nhắc nhở nói, sợ Lạc Hồng hiểu lầm cái gì. Ừm, Lạc Mỗ có thể lý giải, đến lúc đó còn xin Linh Phong đạo hữu hỗ trợ đưa cái lời nói, nhưng Minh Hà tiên tử trưởng bối phái người đến Thông Thiên Phường tìm ta, Lạc Hồng còn muốn mượn dùng phù du tộc đại lục truyền tống trận, lúc này tất nhiên là sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn, cùng hắn đem quan hệ chơi cứng. Tốt, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Gặp Lạc Hồng vẫn là một bộ hiền lành bộ dáng, Linh Phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền cam đoan nói, có lẽ là vòng ngoài trong doanh trướng xác thực không có cái gì đồ tốt, ở sau đó mấy ngày bên trong, bốn người cũng không lại tiến đến tầm bảo, mà là tụ tại một chỗ ngồi xuống tu luyện, rất nhanh, trở về thời gian đã đến, cũng không cần Linh Phong thi pháp, Thiên Cư La Bàn liền từ bên hông hắn bay ra, trên không trung ngưng tụ ra một tòa quan trận, đợi hắn phù văn lưu chuyển, triệt để thành hình thời điểm, Lạc Hồng ba người nhao nhao lấy ra lệnh bài. Lập tức, kia quan trận liền bỏ ra ba đạo cột sáng, đem ba người liền người mang lệnh bài cũng gắn vào trong đó. Lúc này, Linh Phong duỗi ra kiếm chỉ, hướng lên trời sách la bàn đánh ra một đạo pháp quyết. Sau một khắc, quan trận bên trong phù văn liền đồng thời tỏa hào quang rực rỡ. Cuối cùng, tại một đạo vù vù âm thanh bên trong, tính cả quan trận cùng một chỗ, bốn người đều biến mất tại một mảnh linh quang bên trong. Hơn 10 ngày sau, Thương Hồ Thành, Quảng Nguyên trai bên trong, Lạc đại sư, nghĩ không ra ngươi chuyến này liền gom góp tăng lên cấp độ treo thưởng, tiểu muội trước đây thật đúng là toi công bận rộn. Lệ Hâm mặt mỉm cười ngồi tại Lạc Hồng trước mặt, liền có chút thấp thỏm nói, ha ha, cái này cũng tương tự tại Lạc Mỗ ngoài ý liệu, bất quá Lệ trai chủ yên tâm, Lạc Mỗ sẽ không đem đưa ra linh thạch đòi hỏi trở về. Lạc Hồng nơi nào sẽ nhìn không ra Lệ Hâm ý nghĩ, lúc này liền sắc mặt có chút chuyển dụ nói, hô vậy tiểu muội liền. Không có phải hay không, tiểu muội cũng không có đang lo lắng linh thạch sự tình, mà lại theo lý thuyết, tiểu muội lần này đã không có giúp đỡ được gì, lý thuyết trả lại một bộ phận thù lao. Lệ Hâm nghe vậy đầu tiên là sắc mặt dừng một chút, có thể lập tức liền lấy lại tinh thần, ra vẻ đại khí nói, bất quá là mấy khối cực phẩm linh thạch thôi, Lạc Mỗ lười đi tính toán, Lệ trai chủ vẫn là mau mau giúp ta tăng lên cấp độ đi. Lạc Hồng khoát tay áo, nhưng Lệ Hâm đừng muốn nhắc lại việc này, sau đó liền nói đến chính sự. Tốt, đi lại theo linh hoàng vị tăng lên đến linh huyền vị cần 1.000 điểm thiên thư treo thưởng, Lạc đại sư giao cho ta 100 khối vạn hóa thạch là đủ. Lệ Hâm tự nhiên là mừng rỡ như thế, lúc này liền thống khoái mà xử lý bắt đầu. Chờ đã, Lạc Mỗ nếu là muốn tăng lên đến linh thiên vị, không biết cần bao nhiêu thiên thư treo thưởng. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này lại đánh gãy nàng nói, linh thiên vị là đi lại địa vị cao nhất giai, bắt đầu từ số 0, tổng cộng cần 11.000 điểm thiên thư treo thưởng. Lệ Hâm giờ phút này còn tưởng rằng Lạc Hồng là lòng hiếu kỳ phạm vào, vẫn thần sắc bình tĩnh trả lời, thì ra là thế, mỗi một giai cần thiết treo thưởng đều là trước đây gấp 10 sao. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, tự như tự nói, nhưng lại tại Lệ Hâm chuẩn bị tiếp tục làm việc lúc, nàng nhưng lại nghe Lạc Hồng nói, vậy liền phiền phức Lệ trai chủ đem Lạc Mỗ cấp độ tăng lên đến linh thiên vị đi. Được rồi, hả? Không đúng. Lạc đại sư xác định là linh thiên vị, không phải linh huyền vị. Lệ Hâm lập tức không có kịp phản ứng, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, hướng Lạc Hồng xác nhận nói, không sai, chính là linh thiên vị. Nơi này là 11.100 khối vạn hóa thạch, Lệ trai chủ ngươi điểm điểm, Lạc Hồng dứt khoát trả lời, cũng tác liền lấy ra một cái túi trữ vật, hướng Lệ Hâm ném đi, a cái này, gặp Lạc Hồng thật có nhiều như vậy vạn hóa thạch, Lệ Hâm lập tức bị kinh đến, nàng mặc dù theo Linh Phong trong miệng biết được bọn hắn lần này thu hoạch tương đối khá. Nhưng nàng còn tưởng rằng Lạc Hồng là cùng hắn, đều là được mấy trăm khối vạn hóa thạch, nào biết hiện tại Lạc Hồng mí mắt cũng không nháy mắt một cái, liền lấy ra hơn 1.000.000 khối, nhiều như vậy vạn hóa thạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chính là tất cả đi lại đi kia thượng cổ chiến trường chạy lên cái 7-8 lần, cũng không nhất định có thể gặp đủ a. Lạc đại sư, tiểu muội biết rõ ngươi nóng lòng liên hệ một vị khác trai chủ. Có thể vậy chỉ cần ngươi có linh huyền vị cấp độ là được rồi. Linh thiên vị, thật sự là dùng không lên. Tiểu muội đề nghị ngươi vẫn là lưu lại treo thưởng, dùng tại phương diện khác đi. Lệ Hâm thân là Quảng Nguyên trai trai chủ, 10 điểm rõ ràng từng cái giai vị đi lại quyền hạn. Thượng cổ lúc là như thế nào nàng mặc dù không biết rõ, nhưng lấy hiện tại tới nói, linh thiên vị đi lại cùng linh huyền vị trong lúc hành tẩu, kỳ thật cũng không khác biệt. Cho nên, nàng cho rằng Lạc Hồng ngay lập tức muốn đem đi lại cấp độ tăng lên đến linh thiên vị, hoàn toàn chính là đang lãng phí thiên thư treo thưởng. Lệ trai chủ, Lạc Mỗ biết rõ ngươi là có ý tốt, Bất quá việc này Lạc Mỗ đã suy tính được 10 điểm rõ ràng, còn xin Lệ trai chủ cứ như vậy xử lý. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy lại là không nhúc nhích chút nào, cực lực yêu cầu Lệ Hâm chiếu hắn nói làm. Đây cũng không phải Lạc Hồng nguyên thần giật giật lấy, muốn làm một hồi oán loại này, cũng không phải hắn không tin Lệ Hâm nhắc nhở, chỉ là hắn rất chính rõ ràng làm như thế, nhưng thật ra là chiếm to lớn tiện nghi. Trong Thiên Thư Vạn Hóa Thạch treo thưởng là theo thượng cổ lúc liền lưu truyền xuống, lai lịch đã không thể truy ra, nhưng chỉ cần so sánh cái khác thiên thư nhiệm vụ, liền có thể một cái nhìn ra hắn tồn tại vấn đề. Bởi vì bình thường thiên thư nhiệm vụ, cho dù là đồng dạng nội dung, đều sẽ bởi vì một chút nhân tố bên ngoài, biến hóa ban thưởng treo thưởng điểm số, chỉ có Vạn Hóa Thạch treo thưởng, bỏ mặc cái gì thời điểm, đều là 10 điểm một khối, lại có thế thượng bất phong đỉnh hối đoái. Cho nên, Lạc Hồng rất là hoài nghi, nhiệm vụ này chính là Quảng Nguyên trai cùng tiên giới mất liên lạc sau sinh ra lỗ thủng. Nói cách khác, là một tên nghiễm nguyên đi lại, muốn như thường đem cấp độ tăng lên đến linh thiên vị, tuyệt sẽ không giống Lạc Hồng hiện tại dễ dàng như vậy. Ngoài ra, trở thành một tên linh thiên vị đi lại mặc dù không thể lập tức đạt được lợi ích, nhưng Lạc Hồng rõ ràng hắn chân chính bối cảnh, tương lai vậy coi như nói không chừng. Tại Vạn Hóa Thạch sung túc tình huống dưới, Lạc Hồng thật sự là không có lý do không làm như vậy. Chương 1095, Vấn Thiên Thượng Vị, Lệ Hâm mặc dù không hiểu, nhưng Vạn Hóa Thạch là Lạc Hồng, cụ thể làm sao sử dụng có thể không tới phiên nàng quản. Gặp Lạc Hồng không nghe khuyên ngăn khăng khăng như thế, nàng cũng không nói thêm lời, lúc này liền thần niệm khẽ động, đem Quản Nguyên Thiên Thư gọi hạ. Lập tức, Lạc Hồng đưa ra cái kia trên túi trữ vật đột nhiên thông suốt, tự hành bay vào trong thiên thư, cái gặp trang sách trên phù văn lưu chuyển, lập tức liền biến hóa ra Lạc Hồng danh tự, phía sau còn rơi lấy một chuỗi số lượng, nhưng ở Lệ Hâm một điểm phía dưới, chuỗi chữ số này lập tức liền như bão cát phiêu tán, lại ngưng tụ lúc thì biến thành Linh Thiên Vị ba chữ to. Tốt, Lạc đại sư, ngươi bây giờ đã là bản trai Linh Thiên Vị đi lại. Cứ việc thay Lạc Hồng cảm thấy thịt đau, nhưng Lệ Hâm giờ phút này vẫn là cười chúc mừng một phen. Ha ha, đa tạ Lệ trai chủ, kia Lạc Mỗ, Lạc đại sư không cần sốt ruột, ngươi nghĩ phải biết cũng tại cái này mai trong ngọc giản, ngươi từ từ xem, tiểu muội cái này tạm lánh. Lệ Hâm biết rõ Lạc Hồng nóng lòng liên hệ xa cuối chân trời một vị khác trai chủ, tất nhiên là có việc quan trọng, ngay lập tức liền thức thời cáo lui. Ha ha, nàng này tuy có nhiều tham tài, ngược lại là có chút linh lung, nhưng so sánh tỷ tỷ nàng mạnh hơn nhiều lắm. Nhìn xem Lệ Hâm thoát ra thiên thư cát, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn lẩm bẩm. Sau đó, hắn liền đem thần thức dò vào đối phương lưu lại trong ngọc giản, bên trong chính là một chút điều khiển Quảng Nguyên Thiên Thư bí thuật. Bởi vì những này bí thuật chỉ là khởi động Quảng Nguyên Thiên Thư bộ phận tác dụng bí chìa, cho nên tất cả đều 10 điểm đơn giản, Lạc Hồng đều là xem xét tức hội, mà phen này xuống tới cũng làm cho Lạc Hồng biết được Linh Thiên Vị đi lại có quyền hạn, trong đó thậm chí bao gồm trên thiên thư tuyên bố nhiệm vụ, điều động còn lại hạ vị đi lại, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi đến có đầy đủ treo thưởng chất áp. Bất quá, chỉ là lợi dụng Quảng Nguyên Thiên Thư liên lạc còn lại trai chủ, thân là Linh Thiên Vị đi lại Lạc Hồng, lại là có thể miễn ở thanh toán treo thưởng điểm số. Hô nhoáng một cái hơn nghìn năm đi qua, Vấn Thiên tiền bối, Lạc Mỗ rốt cục tìm tới ngươi, anh minh, ra đi. Hồi tưởng lại tự mình lần thứ nhất tiến vào Vấn Thiên động phủ tràng cảnh, Lạc Hồng không khỏi cảm thán bắt đầu, nhẹ giọng một gọi, liền nhường anh minh xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lạc đạo hữu, ngươi cảm thấy đã nhiều năm như vậy, chủ nhân hắn còn có thể nhớ kỹ ta sao? Rõ ràng sắp thu hoạch được một mực truy tìm người tin tức, anh minh lại có vẻ 10 điểm khẩn trương, liền có chút chần chờ nói, anh minh đạo hữu, nhóm chúng ta nhân tộc tu sĩ đều là từng có một không quên chi năng, sao có thể quên tự mình chế tác khôi lỗi? Ngươi đừng mò mẫm lo lắng, Lạc Hồng rất minh bạch anh minh hiện tại cảm thụ, cận hương tình khiếp nha, ai cũng từng có, cho nên hắn ngay lập tức cố ý không hiểu nhân ý nói, Lạc đạo hữu, ta không phải cái này. Hả? Ngươi chẳng lẽ là cố ý? Cốt a, đúng là ta làm kiêu, còn xin Lạc đạo hữu hiện tại liền thi pháp. Nhìn thấy Lạc Hồng kia mang theo chuyển dụ chi sắc ánh mắt, anh minh lập tức ý thức được chân tướng, bất quá bị hắn như thế quấy rầy một cái, khẩn trương trong lòng nhưng cũng đánh tan hơn phân nữa. Lạc Hồng nghe vậy lúc này điểm nhẹ một cái đầu, sau đó liền bắt đầu bấm niệm pháp quyết niệm chú. Không có qua một lát, hắn liền một chỉ điểm ra, đem một đạo pháp lực cột sáng đánh vào Quảng Nguyên Thiên Thư phía trên. Sau một khắc, Quảng Nguyên Thiên Thư liền bỏ ra một mảnh linh quang, trong đó quan điểm cấp tốc ngưng tụ thành một đạo bóng người, lúc đầu còn rất mô hình hồ, nhưng rất nhanh liền trở nên rõ ràng dị thường. Mà thấy rõ cái này bóng người khuôn mặt về sau, Lạc Hồng lại là không khỏi sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra một bộ biểu tình quái dị. Vấn Thiên Chân Nhân thân hình hơi có vẻ tráng kiện, Lạc Hồng có thể lý giải, dù sao vị này là đi đến đây ăn vào đây yêu thú thiên địch, có thể hắn cái này một bộ hầu tinh tướng mạo là như thế nào cùng hắn cái kia thân hình, phối hợp đến như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, lại khiến người ta cảm thấy hắn xen vào không hài hòa cùng không không hài hòa ở giữa. Cũng may, Lạc Hồng thật sâu người biết chuyện không nhìn tướng mạo đạo lý, cho nên hắn rất nhanh liền bày ngay ngắn tư thái, phương nào tiểu bối, dám đến quấy rầy bản tọa. Sau một khắc, một đạo có chút thanh âm uy nghiêm liền theo kia bóng người trong miệng truyền ra, chỉ tiếc, hắn nói chính là giáp đồn tộc tiếng nói, Lạc Hồng cũng không thể nghe hiểu, vãn bối Lạc Hồng, gặp hỏi đến thiên tiền bối. Bất quá, Lạc Hồng đối với cái này sớm có đoán được, ngay lập tức không chút hoang mang liền dùng nhân tộc ngữ điệu chào nói, a, ngươi đúng là nhân tộc tiểu bối, còn biết được lão phu nguyên bản danh hào, tự hồ đang bề bộn tại cái gì chuyện Vấn Thiên Chân Nhân. Nghe được tự mình cái này sớm đã không bị đề cập danh hào, lập tức đem lực chú ý tiến đến gần, đánh giá Lạc Hồng, nghĩ không ra ngươi cái này tướng mạo thường thường gia hỏa, lại vẫn là linh thiên vị đi lại, xem ra là biết được không ít a. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng khóe miệng không khỏi co rúm một cái, hắn tưởng tượng qua rất nhiều tự mình nhìn thấy Vấn Thiên Chân Nhân sau tràn cảnh, nhưng chưa hề nghĩ tới sẽ là loại này lẫn nhau ghét bỏ triển khai, mà liền tại bầu không khí trở nên dần dần có chút xấu hổ thời điểm. Một bên Anh Minh lại là nhịn không được mở miệng, chủ nhân, ngươi bây giờ người ở chỗ nào? Nhưng mạnh khỏe, ừm. Ngươi là Anh Minh. Ngươi khi nào phi thăng linh giới, chú ý tới Anh Minh về sau, Vấn Thiên Chân Nhân triệt để chấn kinh, hai mắt trừng trừng hỏi, vẫn chưa tới ngàn năm, nô tài là cùng theo Lạc đạo hữu cùng nhau theo nhân giới phi thăng mà đến, nguyên bản còn có một đạo chủ nhân điểm hồn, chỉ tiếc hắn không có thể chờ đợi cho tới hôm nay. Nghĩ đến đã tiêu tán Vấn Thiên phân hồn, Anh Minh không khỏi thương cảm, sau đó nàng liền hướng Vấn Thiên Chân Nhân tự thuật một lần tự mình trải qua, trong lúc đó cường điệu điểm ra Lạc Hồng tương trợ chi ân, nhưng đối với Lạc Hồng cái người tình huống, nàng lại nâng lên không nhiều, hiển nhiên là đang cố ý né tránh, thì ra là thế, vị này tiểu hữu quả nhiên là làm phiền, này phần ân tình ta Vấn Thiên nhớ kỹ, nghe nói Lạc Hồng như thế thủ tính, hơn nữa còn chân nhất đường theo nhân tộc đến phi linh tộc, lại đến phù du tộc. Cuối cùng thông qua quản nguyên trai tìm tới chính mình, Vấn Thiên Chân Nhân cũng không khỏi có chút bội phục, ngay lập tức rất là nghiêm túc chắp tay nói, tiền bối điểm hồn tại nhân giới lúc trợ giúp vãn bối rất nhiều, vãn bối tự nhiên có chỗ báo đáp, chỉ là vãn bối có chút hiếu kỳ, tiền bối năm đó không phải bị quản nguyên trai chụp tới vấn trách sao? Vì sao hiện tại ngược lại trở thành một phương trai chủ, theo phù du tộc nơi này không khó coi ra, quản nguyên trai bây giờ đều là bị nơi đó đại tộc nắm trong tay. Dị tộc người làm cái đi lại đều sẽ nhận xa lánh, chớ nói chi là lên làm trai chủ, cho nên, Lạc Hồng rất muốn biết rõ Vấn Thiên Chân Nhân đến cùng là vận dụng thủ đoạn gì, nhưng hắn có thế theo một giới tù phạm nghịch tập thượng vị, ha ha, lão phu trước đây mới vừa bị bắt được giáp đồn tộc bên này, trong lòng cũng là thấp thỏm đến không được, có thể bị nhốt rất dài một đoạn thời gian, cũng một mực không người đến tìm ta vấn trách về sau, lão phu tiện ý biết đến. Mình bị bắt khả năng đơn thuần cũng là bởi vì thiên thư nhiệm vụ mà thôi, thế là, lão phu liền chủ động tìm cơ hội cùng giáp đồn tộc tu sĩ tiến hành giao lưu, kết quả phát hiện thật đúng là dạng này, quản nguyên thiên thư cái hạ đạt bắt lão phu nhiệm vụ, lại không cho ra bất luận cái gì xử lý ý kiến, cho nên lão phu bị bắt mấy năm, cũng một mực không người hỏi thăm, nói cách khác, lão phu lúc ấy phóng cùng không thả, chính là đương nhiệm trai chủ một câu, nghĩ minh bạch điểm này về sau. Lão phu tất nhiên là cầu kiến lúc ấy trai chủ, kết quả một phen tiếp xúc xuống tới, lại phát hiện những này giáp đồn tộc tu sĩ bất luận tu vi cao thấp, cả đám đều nói chuyện cực kỳ êm tai, cùng lão phu càng là chí thú hợp nhau, cũng không lâu lắm, lão phu liền bị phóng ra, lưu tại đương nhiệm trai chủ khoảng chừng, về sau lão phu có thể lên làm trai chủ, cũng là thụ một đám giáp đồn tộc đạo hữu đề cử bố trí, thật cũng không phí cái gì công phu, một nói tới cái này, Vấn Thiên Chân Nhân liền tựa như nhớ tới cái gì cao hứng sự tình, cười đến có chút không ngậm miệng được, nhưng cái này lại làm cho Lạc Hồng càng nghe càng hồ bôi, cảm giác Vấn Thiên Chân Nhân không phải bị chụp tới giáp đồn tộc, ngược lại là bị đại lễ thỉnh đi, cũng liền tại lúc này, phốc phốc, một đạo thanh thúy tiếng cười đột nhiên tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong vang lên, lập tức liền nghe Ngân Tiên Tử nói, khanh khách, cái này Vấn Thiên thật đúng là một cái diệu nhân, có thể nhường giáp đồn tộc tu sĩ như thế ưa thích hắn. Tất nhiên có nấu ăn thật ngon, ê. Tiên tử lời ấy là ý gì? Lạc Hồng nghe vậy không khỏi nghi ngờ nói, hắn cũng không có theo vấn thiên chân nhân lời mới rồi bên trong, nghe ra nửa điểm có quan hệ nấu nướng đồ vật, không phải đâu Lạc tiểu tử, ngươi liền cái này cũng không biết rõ, phù du tham tài, giáp đồng tốt ăn, cái này tại toàn bộ linh giới đều là nổi danh, ngươi suy nghĩ một chút, cái này gọi vấn thiên, có hay không đang ăn phương diện này đặc biệt lành nghề. Ngân tiên tử lập tức có chút ngoài ý muốn giải thích nói, kia khẳng định là đặc biệt lành nghề a lại là dạng này, biết được chân tướng về sau, Lạc Hồng suýt nữa hít một hơi lãnh khí, bất quá chân quân tử khám phá không nói toạc, liền vẫn là giữ vững mặt ngoài bình tĩnh, chủ nhân lại có này một phen kỳ ngộ. Bất quá cái này cũng như thường, dù sao lấy chủ nhân ngộ tính, nhất định có thể làm ra làm cho người kính nể sự tình, nghĩ đến những cái kia giáp đồng tộc tu sĩ, cũng là biết được chủ nhân lợi hại, mới cam nguyện nhường ra trai chủ chi vị. Anh Minh không nghi ngờ gì, hồi tưởng lại năm đó vấn thiên chân nhân tại nhân giới lúc phong quang, lúc này liền gật đầu phụ họa nói, khụ khụ, vẫn là anh Minh ngươi hiểu rõ nhất lão phu, Lạc tiểu hữu, ngươi tiếp xuống làm gì dự định, là muốn đem anh Minh đưa tới giáp đồn tộc sao? Thần sắc có chút cổ quái đáp lại anh Minh một câu về sau, vấn thiên chân nhân lại đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Hồng nói, chỉ sợ là không thể thành hàng. Lạc mổ hiện tại có chuyện quan trọng muốn mượn dùng phù du tộc đại lục truyền tống trận, tiến về lôi minh đại lục, lại là không kịp đi một chuyến nữa giáp đồn tộc, Lạc Hồng lắc đầu trả lời, đi lôi minh đại lục. Khi tiểu hữu thời gian ngắn bên trong thế nhưng là về không được, chẳng biết tại sao, Lạc Hồng có thể theo vấn thiên chân nhân một câu nói kia bên trong, nghe ra một chút như trút được gánh nặng cảm giác, tiền bối nói đến không tệ, cho nên vãn bối dự định đánh đổi một chút, nhưng vãn bối tại phù du tộc hảo hữu hỗ trợ. Đem anh Minh đạo hữu an bài tiến vào phù du tộc đi hướng giáp đồn tộc thương đội, tuy nói đường xá xa xôi, nhưng lấy phù du tộc thực lực, nghĩ đến cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Lạc Hồng đem tự mình đã sớm làm tốt dự định, nói thật ra, ách cái này. Mang hoang hung hiểm, cử động lần này cũng không phải vạn vô nhất thất, ân. Nói đến đây, vấn thiên chân nhân bỗng nhiên trầm ngâm, suy nghĩ một phen sau mới nói tiếp, anh Minh, ngươi có thế phi thăng linh giới. Nghĩ đến khôi lỗi tâm hạch trên đã lưu lại Lạc tiểu hữu ấn ký, mà lão phu năm đó lưu ngươi tại nhân giới lúc, đã thả ngươi tự do. Nói cách khác, Lạc tiểu hữu mới là ngươi bây giờ chân chính chủ nhân, ngươi thật nghĩ ly khai hắn, lại trở lại lão phu bên người sao? Chương 1096, anh Minh con đường phía trước, cái này, nghe nói lời ấy, anh Minh lập tức trở nên có chút chần chờ không chừng. Trong chớp nhoáng này, nàng đột nhiên phát giác tự mình giống như đối trở lại vấn thiên chân nhân bên người. Cũng không có như thế bức thiết, làm một bộ khôi lỗi, anh Minh tuổi thọ trưởng viễn siêu bình thường sinh linh, điều này cũng làm cho nàng nhất định phải có cái nào đó tồn tại ý nghĩa, nếu không liền sẽ bị to lớn cô tịch nuốt hết, trong đó nguy hại cũng không phải là cái thể hiện tại trên tình cảm, chủ yếu hơn chính là cứ như vậy sẽ có tổn hại linh trí. Dù sao, căn cứ linh trí kết quả nghiên cứu, thần linh tử vận động chính là sinh ra linh trí mấu chốt, cho nên thời gian dài tình cảm sơ cứng, tất nhiên sẽ dẫn đến linh trí làm hao mòn. Anh Minh mặc dù không minh bạch nguyên lý bên trong, nhưng làm sinh linh bản năng, vẫn là sẽ để cho nàng chủ động tìm kiếm tồn tại ý nghĩa, cũng tỉ như trở lại vấn thiên chân nhân bên người. Mà vấn thiên chân nhân hiển nhiên đối thông linh khôi lỗi có cực sâu nghiên cứu, hắn rất có thể là xem thấu điểm này, cho nên mới như thế đặt câu hỏi. Đương nhiên, hắn cũng có khả năng chỉ là không muốn để cho anh Minh phát hiện chân tướng, tiến tới ném đi mặt mũi, mới như vậy khuyên can. Chần chờ bên trong, anh Minh không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng. Anh Minh đạo hữu nếu là muốn giữ lại, kia Lạc mổ tất nhiên là hoan nghênh, chỉ là lần này đi lôi minh đại lục tiền đồ chưa biết, hung hiểm vạn phần, đạo hữu vẫn là cân nhắc rõ ràng thì tốt hơn. Đối với anh Minh, Lạc Hồng vẫn còn tin được, mặc dù nàng hiện tại tu vi đã giúp không lên hắn cái gì đại ân, nhưng làm thí nghiệm trợ thủ vẫn là đúng quy cách. Kết quả lời vừa nói ra, anh Minh tựa như là không nghe thấy Lạc Hồng nói tới phong hiểm. Trên mặt lúc này vui mừng, liền hướng vấn thiên chân nhân nói, chủ nhân, đã nô tài hiện tại không đến được ngươi nơi đó, mà lại ngươi cũng bình an vô sự, khi nô tài liền tiếp tục đi theo Lạc đạo hữu tốt, từng, như thế tốt lắm, ngươi dạng này lão phu cũng nhất là yên tâm. Lạc tiểu hữu, không biết ngươi đối khôi lỗi chi thuật nhưng có chỗ đọc lướt qua, anh Minh sau này đã muốn một mực làm phiền ngươi, lão phu dự định truyền cho ngươi một bộ khôi lỗi bí thuật làm đền bù. Vấn thiên chân nhân gật đầu, lập tức thần sắc có chút phức tạp đối Lạc Hồng nói, tuy nói lúc này không khí có chút cổ quái, nhưng Lạc Hồng tất nhiên là sẽ không đổi ý, lúc này liền trả lời, vãn bối bất tài, đối khôi lỗi một đạo xem như có chút tinh thông, ồ. Vậy ta ngươi liền giao lưu một phen, lão phu nhìn xem chỉ điểm ngươi một cái, Vấn Thiên Chân Nhân đương nhiên nghe ra được Lạc Hồng đây là tại khiêm tốn, trên thực tế là đối với mình khôi lỗi chi thuật có chút tự tin, liền không khỏi lên hứng thú, cố mong muốn không dám thỉnh tai. Lạc Hồng đã sớm muốn cùng Vấn Thiên Chân Nhân luận đạo, lúc này liền đáp ứng nói, kết quả là, hai người liền cách quản nguyên thiên thư, bắt đầu trình bày lên riêng phần mình sở ngộ khôi lỗi chi đạo. Tại Vấn Thiên Chân Nhân đề nghị dưới, đầu tiên bắt đầu chính là Lạc Hồng. Lúc đầu, Vấn Thiên Chân Nhân còn bày ra một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng, vẻn vẹn ngẫu nhiên gật đầu đáp lại, nhưng cũng không lâu lắm, nét mặt của hắn liền nghiêm túc, lông mày cũng dần dần khóa chặt, chậm rãi lộ ra vẻ trầm tư. Cuối cùng, là Lạc Hồng thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn đã là hãm sâu trong suy nghĩ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, hô ngược lại là lão phu khinh thị tiểu hữu, cái này thật sự không nên. Sau nửa canh giờ, Vấn Thiên Chân Nhân mới đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí, lắc đầu kiểm điểm lên chính mình. Hắn là một tên hợp thể tu vi cao giai tu sĩ, có thế đối Lạc Hồng cái này luyện hư tu vi đê giai tu sĩ như thế, lập tức nhường Lạc Hồng đối với hắn sinh ra rất nhiều hảo cảm. Sau đó, Vấn Thiên Chân Nhân bày ngay ngắn tư thái, không còn là lấy tiền bối chỉ điểm vãn bối thái độ, mà là lấy cùng thế hệ luận đạo thái độ bắt đầu trình bày hắn khôi lỗi chi đạo. Một phen lắng nghe xuống tới, Lạc Hồng tuy có chỗ tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là bị Vấn Thiên Chân Nhân rất nhiều kỳ tư diệu tưởng cho kinh diễm đến. Người này tuyệt không phải hữu danh vô thực hạng người, đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối sau này là thật là được ích lợi không nhỏ. Lạc Hồng ngay lập tức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ chắp tay nói, ha ha, Lạc tiểu hữu khách khí, lão phu lúc này cũng là rất có đoạt được. Đúng, mạo muội hỏi một câu, tiểu hữu có thế đối khôi lỗi thuật có như vậy cao thâm cách nhìn, chẳng lẽ là chủ tu đạo này người? Vấn Thiên Chân Nhân lúc này lại cảm giác cùng Lạc Hồng cũng có chút chí thú hợp nhau, đương nhiên này ném không phải kia ném, cũng không phải là như thế, Lạc mổ trên khôi lỗi thuật có thế có như thế tạo nghệ, hơn phân nữa là dựa vào một vị dị tộc tiền bối dốc túi dạy dỗ. Lạc Hồng nửa thật nửa giả trả lời, ồ, lại có người có thể dạy dỗ Lạc tiểu hữu xuất sắc như vậy đệ tử, lão phu thật đúng là muốn quen biết một cái vị này đạo hữu. Vấn Thiên Chân Nhân rất là cảm thấy hứng thú nói, kia chỉ sợ tiền bối phải thất vọng, vị tiền bối này mấy trăm năm trước vốn nhờ là gặp được kiếp số mà vẫn lạc, Lạc mổ còn phải cổ hắn chưa hoàn thành khôi lỗi, gần đây đang định đem triệt để luyện thành. Lạc Hồng lần nữa có chỗ cải biên nói, vậy thật đúng là đáng tiếc, bất quá cổ kia khôi lỗi có thể để cho tiểu hữu gác lại mấy trăm năm, nghĩ đến cũng không đơn giản. Vấn Thiên Chân Nhân mặc dù hết sức tò mò, nhưng hắn rất rõ ràng giữa các tu sĩ kiên kỵ, liền móc lấy đường rẽ, quả thật có chút khó làm. Vừa vặn tiền bối ở đây, không bằng giúp vãn bối tham tường một phen được chứ. Không nói hắn sẽ phải ly khai Phong Nguyên Đại Lục, liền nói Vấn Thiên Chân Nhân xa cuối chân trời, Lạc Hồng liền không sợ đem tử huyết khôi lỗi bạo lộ ra. Vấn Thiên Chân Nhân nghe vậy tất nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhưng tại Lạc Hồng đem phiên bản thu nhỏ tử huyết khôi lỗi lấy ra về sau, lại là bỗng nhiên đổi sắc mặt, phản phất nhìn thấy một tiểu nhi móc ra diệt thần châu. Lạc tiểu hữu, ngươi cái này khôi lỗi thật đúng là không thể coi thường, chỉ tiếc tổn hại bản mệnh nguyên thần, về sau cho dù sửa chữa phục hồi đến cho dù tốt, cũng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra thứ bảy thành uy lực. Chỉ một cái liếc mắt, Vấn Thiên Chân Nhân liền nhìn ra Lạc Hồng gặp phải khốn cảnh, xin hỏi tiền bối có thể có gì biện pháp. Lạc Hồng mặc dù đã nghĩ ra điều linh nuôi nguyên biện pháp, nhưng vẫn là muốn nghe xem Vấn Thiên Chân Nhân đề nghị, dùng cái này làm tham khảo. Ba thành uy lực tổn thất không cách nào cải biến, nhưng Lạc tiểu hữu có thể đem hắn cải luyện thành thông linh khôi lỗi. Dạng này khôi lỗi liền có thể thông qua tu luyện tăng thực lực lên, chậm rãi liền có thể bổ túc bộ phận này tổn thất. Vấn Thiên Chân Nhân thuận miệng đã nói thường nhân khó mà làm được thao tác, nhưng nghe ngữ khí của hắn, nhưng thật giống như việc này 10 điểm đơn giản. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền lên hứng thú, tại thông linh khôi lỗi phương diện hắn nghiên cứu đến không nhiều, vừa vặn thừa này cơ hội học tập một cái. Mà đối với Lạc Hồng nói tỉ mỉ thỉnh cầu, Vấn Thiên Chân Nhân cũng không có ngậm hồ, lúc này liền kỹ càng nói một lần. Nếu là đổi thành hắn, sẽ như thế nào trùng luyện tử huyết khôi lỗi? Lạc Hồng là vừa nghe vừa sờ lên cầm liên tục gật đầu, sau đó một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại hắn nguyên thần bên trong sinh ra, lập tức làm hắn hai mắt thay đổi thần thái sáng láng. Thấy tình cảnh này, Vấn Thiên Chân Nhân không khỏi mỉm cười, hắn rất rõ ràng Lạc Hồng cái này khẳng định đã là rất có đoạt được. Dù sao, hắn gặp được chuyện giống vậy lúc, cũng là vẻ mặt như thế, dùng minh thần thủy nhường điều linh sau tử huyết khôi lỗi thành tinh. Mặc dù có thế hoàn mỹ phát triển quy lực của nó, cần phải ước thúc cái này có được thực lực cường đại tân sinh linh trí cũng không dễ dàng. Đã như vậy, vậy ta sao không hơi phiền toái một chút, luyện vào một cái thông linh tâm hạch đây? Nghĩ như vậy, Lạc Hồng không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía anh Minh. Chương 1097, 6 năm ước hẹn, Phù Du tộc, Thương Hồ Thành bên trong, Thông Thiên Phường bên ngoài, ba tên trên mặt đều mang theo lấy lòng thần sắc Phù Du nam tu, đang súm lại một vị dung mạo xinh đẹp nữ tử. Đứa bé được chiều chuộng, người kia ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, cũng không biết khi nào có thể trở về, chúng ta thực tế không cần thiết mỗi ngày cũng tới đây ngồi chờ a. Đúng rồi. Người kia tuy có nhiều luyện khí bản sự, nhưng chung quy là cái dị tộc, nghĩ đến cũng không dám thực sự tội lệ phu nhân, ngươi không cần thiết khẩn trương như vậy, ta tổ phụ đằng xà đang hôm nay muốn luyện thành, đứa bé được chiều chuộng ngươi tốt hơn theo ta cùng nhau tiến đến xem lễ đi. Cái này ba người mặt ngoài hòa hợp, kỳ thực giữa lẫn nhau minh tranh ám đấu, giống như ba cái khai bình khổng tước, câm miệng hết cho ta. Gia mẫu cho bản tiên tử ra nghiêm lệnh, Lạc đạo hữu một ngày không có chính miệng nói không muốn bản tiên tử phục thị, bản tiên tử liền một ngày không được tự do. Các ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, liền đi thay bản tiên tử hướng gia mẹ cầu tình, nếu không cũng không cần ở đây ồn ào. Chỉ là nghe một lát, Lệ Kiều liền bỗng nhiên phiền não, dù sao nàng cũng không muốn mỗi ngày tới đây ngồi chờ, nhưng thế nhưng Lệ phu nhân mệnh lệnh nàng là không dám chút nào chống lại. Mặt khác, trải qua những này thời gian suy nghĩ, nàng dần dần cảm thấy nếu có thể như vậy trở thành Lạc Hồng bản mệnh linh trùng, chưa hẳn cũng không phải là một chuyện tốt. Theo ngày đó Tử U trưởng lão biểu hiện của bọn hắn đến xem, cái này Lạc Hồng đã thành trong tộc chỗ ngồi khách quý, ngày sau cầu hắn luyện khí trưởng lão chắc chắn nối liền không dứt. Lạc Hồng chỉ cần hơi lộ hàng theo những này trưởng lão kia đoạt được chỗ tốt ra, nàng liền có thể hưởng thụ không hết. Cái này nhưng so sánh những này bạc phù giai phổ thông phù du nam tu có thế mang cho nàng, mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, ý định này nàng chắc chắn sẽ không hiện tại liền lộ ra, ngược lại là tại ba người trước mặt rất là phàn nàn. Cả ngày mặt mày ủ rũ, mà nàng vì cái gì, chính là lưu đầu đường lui. Nghe nói lời ấy, cái này ba tên phù du nam tu lập tức rực rỡ cười lên. Bọn hắn như vậy nói chuyện chỉ là vì lấy lòng Lệ Kiều, cho thấy lập trường của mình, làm sao thật đầu não nóng lên, đi hướng Lệ phu nhân cầu tình. Đây không phải là tự mình tìm tội thụ sao? Đúng lúc này, một đạo màu đen độn quang đột nhiên từ phía trên bên cạnh mà đến, thời gian nháy mắt liền bay đến Thông Thiên Phường phụ cận. Cảm ứng được cái này độn quang bên trong khí tức về sau, Lệ Kiều hai mắt lúc này sáng lên, vội vàng cao giọng nói, Lạc đạo hữu xin dừng bước. Vừa dứt lời, kia màu đen độn quang ngay tại không trung đột nhiên giảm 10%, đi tới bốn người phụ cận, linh quang tản ra về sau, lộ ra Lạc Hồng cùng anh Minh thân hình. Lạc đạo hữu còn nhớ đến ta, vừa mới gặp mặt, Lệ Kiều liền cắn môi, lộ ra một bộ khó xử lại vẻ mặt sợ hãi nói, ngươi là Lệ Hâm A tỷ. Nhìn chằm chằm Lệ Kiều nhìn một lát, thẳng đến đem thấy diện mạo buông xuống, hai gò má hiện hồng hậu, Lạc Hồng mới giống như đột nhiên nhận ra nàng nói. Nghe nói lời ấy, ngay tại bảo táp diễn kỹ Lệ Kiều kém chút không có tức giận đến một ngụm lão huyết phun ra ngoài, lúc này liền phá công mà nói, ta là Lệ Kiều, Lệ Kiều đạo hữu có chuyện gì không? Lạc mổ ly khai Thông Thiên Phường đã lâu, giờ phút này còn vội vã trở về chủ trì sự vụ đây. Lạc Hồng tất nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra Lệ Kiều, vừa rồi hắn là cố ý chọc tức một chút nàng, dù sao trước đây chính là nàng này cho hắn trêu chọc ra một phen sự cố, mặc dù kết quả đối với hắn ngược lại có lợi, nhưng Lạc Hồng cũng sẽ không bởi vậy liền lẫn lộn liễu ân oán. Lạc đạo hữu làm gì biết rõ còn cố hỏi, gia mẫu mệnh tiểu nữ đến đạo hữu trước mặt phục thị, tiểu nữ không dám không nghe theo, sau này còn xin đạo hữu thương yêu. U oán nhìn Lạc Hồng một cái về sau, Lệ Kiều tràn đầy không tình nguyện nói, nàng rất rõ ràng lấy mình cùng Lạc Hồng ân oán, đối phương hơn phân nửa sẽ không nhận lấy tự mình, cho nên nàng lần này chính là muốn phương pháp trái ngược, dùng không tình nguyện tư thái đến câu dẫn Lạc Hồng, hừ. Chỉ cần là cái hùng, liền ít nhiều có chút biến thái, bản tiên tử cũng không tin ngươi không mắc câu, vị này đạo hữu, đứa bé được chiều chuộng trước đây mặc dù cùng ngươi có chút khúc mắc, nhưng ngươi không phải cũng không có gì tổn thất sao? Sao không tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa đâu? Đúng đấy, Lạc đạo hữu ngươi cũng đừng quá phận, ta nguyện thay đứa bé được chiều chuộng thay Lạc đạo hữu bồi tội, một khỏa đằng xà đang như thế nào? Không được, liền hai viên. Tốt. Nói hay lắm. Đừng có ngừng. Tiếp tục, nghe ba người lòng đầy căm phẫn đất là nàng nói chuyện, Lệ Kiều trong lòng lập tức mừng rỡ, chính thầm nghĩ quả nhiên không có phí công mang bọn hắn tới đây. Tại Lạc Hồng có can đảm đối cứng Lệ phu nhân thời điểm, Lệ Kiều tiện ý biết đến Lạc Hồng chính là một cái ăn mềm không ăn cứng người. Ha ha, hắn bây giờ nghe những lời này, chắc chắn giận dữ phía dưới, đem ta, hai viên nàng không xứng, một khỏa là đủ rồi. Lạc Hồng đột nhiên gợn sóng nói, a à, cái này. Ta hôm nay không mang, ngày khác lại cho đạo hữu như thế nào? Tên kia phù du nam tu nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó hơi có vẻ xấu hổ nói, họ Lạc, ngươi có ý tứ gì? Lệ Kiều giờ phút này lại là không kềm được, xấu hổ giận dữ dị thường khai thác hỏi, không có ý gì, Lệ Kiều đạo hữu tu vi quá yếu một chút, Lạc mổ bên người cũng không nuôi ăn không ngồi rồi. Lạc Hồng thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh nói, đối với Lệ Kiều tâm tư nhỏ, Lạc Hồng tuy nói không phải hoàn toàn biết được, nhưng cũng có thể đoán cái 7-8 phần. Dù sao, trước đây nhìn thấy Lệ Kiều nàng còn bảo lưu lấy chân thân một chút đặc thù, có thể hôm nay nàng lại biến hóa phải cùng nhân tộc nữ tử như đúc. Cái này trực tiếp liền hiển lộ nội tâm của nàng ý nghĩ. Ngươi, mặc dù Lạc Hồng không nói gì lời nói nặng, nhưng vừa vặn là cái kia bình đạm ngữ khí, nhưng Lệ Kiều cảm nhận được trước nay chưa từng có khinh thị, lúc này liền khí sâu thiên linh nói, tức giận vô cùng phía dưới. Lệ Kiều liếc về Lạc Hồng bên cạnh anh Minh, lập tức liền giống như bắt được nhược điểm gì đồng dạng chỉ nàng nói, ngươi người thị nữ này bất quá là đồng phù giai tu vi, ngươi còn nói không phải đang cố ý nhục nhã ta, chủ nhân. Anh Minh nghe vậy lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt có chút khó coi liền muốn mở miệng nói cái gì, bất quá lúc này, Lạc Hồng lại đưa tay ngăn trở nàng, cũng trầm giọng nói, Lệ Kiều đạo hữu nếu là thực tế hoài nghi, vậy liền sẽ cùng Lạc mổ tới một lần 6 năm ước hẹn như thế nào. 6 năm về sau, ngươi cùng anh Minh ngay tại cái này thông thiên phường trước cửa luận bàn một phen. Ngươi nếu là thắng, Lạc mổ liền cùng ngươi ký kết huyết khế. Còn nếu là thua, Lạc mổ cũng không làm khó ngươi. Chỉ cần về sau đừng ở Lạc mổ xuất hiện trước mặt là được. Trò cười. Bản tiên tử làm sao lại bại bởi một cái đồng phù giai thị nữ. Chính là lại cho nàng 600 năm, bản tiên tử cũng có thể một kích mà thắng. Lệ Kiều nghe vậy là vừa tức vừa vui. Tức giận đến là Lạc Hồng đối nàng coi như bụi đất khinh thị, vui chính là đạt được trên bảng đối phương bắp đùi cơ hội, đứa bé được chiều chuộng, ngươi làm gì đón lấy đánh cược này, hoàn toàn không có nửa phần chỗ tốt a. Đúng rồi. Thắng thua cũng không có chỗ tốt, ngươi đây là tội gì đến quá thay a. Ta thế nào cảm giác đứa bé được chiều chuộng ngươi có chút cổ quái đâu, gặp Lệ Kiều không chút do dự tiếp nhận cái này không có chút nào chỗ tốt 6 năm ước hẹn, ba tên phù du nam tu mới hậu tri hậu giác ý thức được. Tự mình khả năng làm một hồi công cụ người, nhao nhao sắc mặt khó coi nói, im miệng. Hắn làm nhục như vậy bản tiên tử có thể nào né tránh, vừa mới phát hiện có lật đường dấu hiệu, Lệ Kiều liền cưỡng ép giải thích nói, ý đồ vãn hồi ngư nhi, đáng tiếc, ba người cũng giống như Lệ Kiều, cho rằng hắn thắng chắc, như thế nào còn có thể lại tin. Lập tức, bốn người ngay tại thông thiên phường trước cửa cãi vã, Lạc Hồng thấy thế chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, liền tế ra cấm chế lệnh bài. Vứt xuống bốn người tiến vào thông thiên phường, linh quang lóe lên phía dưới, hắn liền cùng anh Minh cùng nhau đi vào hắn tại thông thiên phường bên trong chỗ ở. Chủ nhân, kia họ Lệ nữ tử tâm cơ thâm trầm, chủ nhân người mang đông đảo bí mật, vẫn là không muốn nhận lấy nàng thì tốt hơn. Gặp Lạc Hồng tại một cái bàn án trước ngồi xếp bằng xuống, anh Minh một bên chủ động tiến lên châm trà, một bên đề nghị, ha ha, ai nói ta muốn thu lại kia Lệ Kiều rồi. Nàng có thế có A tử bản phận được không? Lạc Hồng lúc này nâng chung trà lên, khẽ cười một tiếng nói, còn có, anh Minh ngươi đừng gọi ta chủ nhân, cái này nghe có chút là lạ, không được, nô tài hiện tại đã chính thức nhận đạo hữu là chủ, thật là có cấp bậc lễ nghĩa liền đồng dạng cũng không có thể thiếu, anh Minh lúc này lắc đầu nói, có thể ngươi ta trước đây đều là ngang hàng tương xứng, cái này đột nhiên. Thôi, chúng ta điều hòa một cái, sau này ngươi xưng Lạc mổ công tử là đủ, Lạc Hồng biết rõ anh Minh đây là thị nữ làm đã quen, đã thành nàng sinh mệnh một bộ phận, cưỡng ép nhường nàng cải biến, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, cái này có thể. Khi công tử vừa rồi chi ngôn là ý gì, chẳng lẽ là muốn tại tỷ thí này, cho nô tài một cái duy nhất một lần linh bảo đối ứng đúng, thoáng suy tính một cái, anh Minh liền tiếp nhận Lạc Hồng đề nghị, lúc này lại hỏi nghi ngờ trong lòng, việc này Lạc mổ cũng đang muốn với ngươi nói tỉ mỉ, ta dự định tham khảo vấn thiên tiền bối phương pháp, tại cho tử huyết khôi lỗi điều linh trên cơ sở. Đưa ngươi thông linh tâm hạch cũng luyện chế vào đi, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Nói tới chính sự, Lạc Hồng lập tức đặt chén trà xuống, thần sắc nghiêm túc nói, cái gì? Nhưng nô tài trưởng khống tử huyết khôi lỗi, khi đến lúc đó nô tài tu vi chẳng phải là sẽ vượt qua công tử. Cái này sao có thể được, anh Minh lập tức cảm thấy không ổn nói, thế nhưng là trừ ngươi bên ngoài, giao cho kia tân sinh linh trí, Lạc mổ cũng không cách nào yên tâm, huống hồ, tu vi cái này đồ vật. Lạc mổ sớm muộn sẽ đuổi theo, ngươi một chút cũng không cần chú ý, Lạc Hồng kiên trì khuyên, nhưng là, lấy nô tài thần thức, chỉ sợ rất khó khống chế kia tử huyết khôi lỗi. Anh Minh lại thử đưa ra một cái khách quan vấn đề. Cái này không khó giải quyết, linh trí của ngươi đã ở vài vạn năm bên trong trở nên cùng đồng dạng tu sĩ không khác. Lạc Mỗ tự có bí pháp có thể để ngươi thời gian ngắn bên trong thần thức tăng nhiều. Lạc Hồng có được Minh Linh Phản Thần Đại Pháp, đủ để tại thời gian ngắn bên trong nhường anh Minh thần thức, đạt tới nàng linh trí mức cực hạn có thể chịu đựng. Xem ra công tử là chủ ý đã định, khi nô tài chỉ có thể tòng mệnh, nhưng còn xin công tử tại nô tài thông linh tâm hạch trên lưu hạ cấm chế. Anh Minh muốn cẩn thủ nhất tên thị nữ bản phận, trên một điểm này, nàng tuyệt sẽ không nhượng bộ mảy may. Tốt a, Lạc Mỗ sẽ lưu lại ngũ lôi pháp cấm, uy lực đủ để cho ngươi hồn phi phách tán, như thế có thể hài lòng. Lạc Hồng một bên thầm than phong kiến lễ giáo hại người, một bên im lặng nói, đó chính là tốt nhất. Anh Minh nghe vậy lại là một điểm không sợ, ngược lại mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Ừm, việc này không nên chậm trễ, ngươi cái này liền theo Lạc Mỗ đi xem một chút, những cái kia phù du tộc luyện khí sư đem linh tài chuẩn bị đến thế nào. Đang khi nói chuyện, Lạc Hồng liền đem trong chén chi trà uống một hơi cạn sạch, lập tức liền đứng dậy thi triển độn thuật, mang theo anh Minh chui ra khỏi chỗ ở. Chương 1098, Huyền Thiên Tàn Phiến, thời gian nhẫm nhiễm, 3 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Lạc Hồng đang một mình xếp bằng ở Thông Thiên Phường dưới mặt đất một tòa đại điện bên trong, đột nhiên một đạo ánh lửa đi qua cửa ra vào cấm chế màn sáng, bay vụt vào. Cái gặp, Lạc Hồng không nhanh không chậm vẫy tay, đạo kia ánh lửa liền bay đến hắn trong tay, hóa thành một cái truyền âm trùng. Sau khi nghe xong truyền âm trùng bên trong nội dung về sau, Lạc Hồng mới đưa khép kín hai mắt mở ra, mặt lộ vẻ kỳ sắc lẩm bẩm, qua như thế thời gian dài, Tử U lão nhi rốt cục có tin, chờ đợi thêm nữa, ta còn tưởng rằng hắn trước đây thuần túy là tại qua loa hư linh tử đây. Nguyên lai, cái này truyền âm trùng chính là từ Tử U tử phát ra, hắn bây giờ liền mang theo món kia cần Lạc Hồng chữa trị bảo vật, tại Thông Thiên Phường bên ngoài chờ. Việc này liên quan đến có thể hay không mượn dùng đại lục truyền tống trận, Lạc Hồng tất nhiên là không gì sánh được để bụng. Ngay lập tức buông ra truyền âm trùng, liền đứng lên, hướng phía đại điện một chỗ khác ngồi xếp bằng, tựa như núi cao to lớn tử huyết khôi lỗi, và cùng với ngồi đối diện nhau anh Minh riêng phần mình đánh một đạo pháp quyết về sau, Lạc Hồng liền quay người chui ra khỏi đại điện. Lập tức, hắn liền mượn nhờ Thông Thiên Phường truyền tống cấm chế, thân hình lóe lên, liền đi tới Thông Thiên Phường chỗ cửa lớn, Tử U tiền bối, vãn bối không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách, vừa mới hiện thân. Lạc Hồng liền hướng không thay đổi chút nào Tử U tử chấp tay nói, ha ha, Lạc tiểu hữu không cần đa lễ, lão phu có thể nghe nói ngươi những này thời gian bận rộn phi thường, chẳng những muốn giúp người luyện chế linh bảo, còn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.